Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ. Chương 11, góc truyện audio.com. Cô cảm thấy nói chuyện rất hợp với những người banh nữ mới quen. Chỉ trừ một người đó là Phan Bội Kỳ. Cô không hiểu sao từ khi cô bước vào cô ta cứ nhìn cô chằm chằm cô bằng ánh mắt cứ như cô lấy cái gì của cô ta vậy đó. Chơi bời đã đời cô với bọn họ đi về. Tới nhà cô vừa tắm xong chưa kịp mặc đồ thì tiếng gõ cửa vang lên. Cô ra mở cửa thì mấy người anh họ cô bước vào. Mấy anh không ngủ hả? Tối rồi. Anh không nhịn được tò mò, hồi nãy em bảo về nhà có việc nói với bọn này mà Phong. Vậy mọi người vào đi, cô nói. Em không cần vào thay đồ hả? Anh khá ngạc nhiên khi cô chỉ quấn khăn mà không chịu vào thay đồ. Có sao đâu, ở bên kia em cũng vậy mà. Với lại mấy anh là anh em mà. Em đang thử thách bọn này hả? Liệt, hay là mình thử loạn luân đi anh? Cái này vui nè, cô trêu ghẹo họ. Anh đồng ý mình làm liền luôn đi cho nó nóng. Hiên nói xong bước tới chỗ cô cởi áo ra. Anh đừng lại đây nha. Nói xong cô chạy trốn tới sau lưng Hạo. Tiếng cười đùa vang lên khắp cả phòng. Thôi nói chính sự đi con bé kia. Minh lên tiếng ngăn cản đám dở hơi này. Em biết hết những việc mấy anh làm trong mấy năm này đó. Cô nháy mắt tinh nghịch. Em biết những gì rồi. Khi nghe xong cô nói thì mấy người đã thu hồi vẻ mặt cợt nhả mà thay vào đó là sự nghiêm túc. Em biết cố gia nắm giữ 40, kinh tế của đất nước. Gì nữa, anh mong cô chỉ biết nhiêu đó thôi. Đừng có hơn, anh Minh thì đang làm chủ cổ phiếu nè. Anh Hiên thì nắm giữ số cổ phần không hề nhỏ trong các CTI lớn nhỏ. Anh Hạo thì nắm giữ quyền điều hành CTI với chức vụ không hề nhỏ, đó là giám đốc mà ít có ai biết. Anh Liệt thì là ông chủ giấu mặt của các cửa hàng lớn nhỏ khắp cả nước. Anh Phong với Phi thì nắm giữ thế giới ngầm, buôn bán vũ khí và ở nước ngoài còn mở mấy cái sòng bạc nữa. Còn em Huy thì chỉ suốt ngày lo nghiên cứu mấy cái thí nghiệm thôi. Chị còn biết em mở bệnh viện nè. Viện y tế nè, mọi người thấy em nói đúng không? Thấy họ đơ ra, cô có lòng hảo tâm rót cho mỗi người một ly nước. Sao em biết được người tỉnh lại đầu tiên là Minh? Bí mật, tại sao năm đó em lại muốn đi du học? Phong hỏi cô. Em muốn trả thù gia đình ông ta. Em không muốn mấy anh phải bảo vệ em nữa, mà em sẽ cùng với mọi người bảo vệ căn nhà này. Sau một hồi trao đổi ai về phòng nấy ngủ. Sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì tình anh em đã được gắn kết thêm bền chặt hơn. Cách chương.